Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Bân có thể thấy được sự dứt khoát của Tần Dược. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Được, tôi biết rồi, nhưng mà Tần đại sư, nếu sau này có việc gì về lĩnh vực này thì mong ngài có thể ra tay cứu giúp. Tất nhiên là chúng tôi sẽ không bạc đãi ngài, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền thưởng. Thậm chí là có một số đồ vật đặc thù. Ngụy Bân nói thế khiến lòng hiếu kỳ của Tần Dược nổi lên. Được, tôi đã biết, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của tôi là được. Được thôi, Ngụy Bân đứng dậy, Phạm Dương cũng đứng lên. Sau đó hai người nói tạm biệt với hắn. Đợi đến khi bọn họ ra khỏi cửa hàng của Tần Dương một đoạn khá xa. Lúc này Phạm Dương mới lên tiếng. Đội trưởng, vị Tần đại sư này thực lực tại sao lại mạnh hơn sư phụ hắn Trương Nhất Tông nhiều đến vậy? Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấu hắn. Còn có cô bé kia, bọn họ đúng thật không phải người mà. Ngụy Bân cũng gật đầu. Đúng vậy, thật sự là thâm tàng bất lộ, không thể khinh thường được. Về cục phải lập hồ sơ cho hắn. Vậy đội trưởng à, thiết lập độ nguy hiểm của Tần đại sư theo mức nào vậy? Còn có thể thiết lập như thế nào đây? Hắn đã thừa nhận ra tay với Hà Hồng Đào rồi. Vậy là cấp A sao? Cấp S, độ nguy hiểm cấp A vẫn còn thua xa lắm. Hai người lên xe nhanh chóng rời khỏi phố đồ cổ. Sau đó, Tần Dương ở cửa hàng tiếp tục bận rộn làm việc. Tuy nhiên trên Internet vẫn vô cùng nhộn nhịp. Có mấy đơn vị truyền thông nhỏ để có thể cướp được tin tức mới nhất đã lấy hết tất cả vốn liếng để nghe ngóng tin tức của Hà Hồng Đào. Sau đó tranh nhau vạch trần. Bây giờ đã có thể xác định được. Hai chân của Hà Hồng Đào đã bị gãy xương. Nội trong vòng 100 ngày không thể đi lại được. Lần này, Tần Dược mạnh mẽ, lại nổi tiếng lần nữa. Vô số cư dân mạng tràn vào dưới Weibo của Tần Dược. Tin nhắn bị gãy chân cuối cùng của hắn đã vượt qua con số 30.000. Vô cùng khủng bố, ở dưới cuồng oanh loạn tạc như vậy, chỉ cần không mù thì đều có thể thấy được. Bên trong một tòa biệt thự ở Hàng Thị, Liễu Chân bó thạch cao gần sát miệng, răng vẫn còn chưa chám hết. Xem tin tức, tia sáng trong mắt lập lòe không ngừng. Thượng Tương đem video ta và Tần Dược tỉ thí hôm qua cắt ghép một chút rồi tung lên mạng đi. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Tần Dược vậy mà giờ lại hot như vậy. Thế mà ta lập cùng hắn bất phân thắng bại. Khi nói ra lời này, Liễu Chấn không hề chột dạ chút nào, thậm chí là có phần hùng hồn. Còn Trương Văn Long suy nghĩ một chút mà trước mắt sáng ngời. Sư phụ, ý kiến hay. Thật sự là ý kiến hay, sư phụ yên tâm, con lập tức tìm người edit, upload, mua hot search, tốc độ làm việc của Thượng Tương vô cùng nhanh. Sau đó, lúc 8 giờ tối một hot search yên lặng được đặt tại vị trí thứ 40. Không những là tài khoản có tích xanh, trọng tâm gây ra sự bùng nổ chính là đây là tài khoản của nền tảng âm đê, trong video. Liễu Chấn tiên phong đạo cốt. Một thân tràn đầy chính khí, nhưng sau đó lại nhảy ra một Tần Dược che mất. Mặc dù đã lựa chọn góc độ xấu nhất, nhưng Tần Dược vẫn vô cùng anh tuấn. Đẹp trai dọa người, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Vô dục vô cầu, xem ra trận này tôi thua rồi. Chính miệng Tần Dược nói, sau đó hình ảnh bị chuyển đi. Đến lượt Liễu Chấn, hắn ta ôm quyền thi lễ. Đúng thật là nhìn qua khá giống một vị đại sư có bản lĩnh. Đa tạ, sau đó, hình ảnh lại lần nữa chuyển rời. Vẫn là Liễu Chấn, một thắng một thua coi như hòa. Tôi thấy trận đấu này có thể tính là chúng ta hòa nhau. Tiếp theo lại là một trận hỗn loạn. Thỉnh tổ khí, mọi người mau tránh ra. Tránh cho vô tình làm mọi người bị thương. Sau đó là một trận gió lớn gào thét. Không chỉ như vậy mà loại tổ khí này còn biến thành hình một cái ô để bảo vệ cả người hắn. Video kết thúc, chỉ là một video ngắn dài khoảng 48 giây. Tên video cũng là một cái tên mang đầy tính cọ nhiệt. Người đàn ông hòa nhau với Tần đại sư. Trong nhất thời, sự tương tác tăng cao đến chóng mặt. Trời ạ, bọn họ đều là lục địa thần tiên cả đấy à, sao lại có thể mạnh như vậy? Nếu không phải tôi ở ngay tại hiện trường trực tiếp, tôi đã tin luôn rồi đấy. Mẹ nó, hắn ta không biết từ xấu hổ viết như thế nào luôn hả? Vị Liễu đại sư này ra mặt dày thực sự. Tần đại sư hoàn toàn không thua trận đầu tiên mà là do bên đối phương thuê người chơi xấu. Ha ha, hắn cũng dám, không sợ chọc giận Tần đại sư khiến chân hắn cũng bị gãy sao? Ở trên trang của tôi có video Liễu đại sư bị đánh đến răng rơi đầy đất. Ha ha, tại sao cứ phải đờ? Em mở đầu vào chỗ C, H, E, T thế cơ chứ? Dân mạng đã xem qua video cùng ngày phát sóng toàn bộ đều khinh bỉ. Nhưng với những người chưa xem thì lại cảm thấy Liễu đại sư này tiên phong đạo cốt. Xem ra chính là một vị đại sư hàng thật giá thật. Hơn nữa ở dưới video này lại dẫn link mua hàng. Liễu đại sư đề cử phù bình an đỉnh cấp của phong thủy các. Bảo đảm trừ tà, có công dụng giữ bình an, đem lại may mắn. Giá phù 339. Không tệ, phù chú của hắn lại còn lên giá. Trước đó chỉ có 39.9, bây giờ có thể bán được 339 đồng. Nhưng điều kỳ lạ hơn là thực sự vẫn có người chịu mua. Lượng tiêu thụ tăng mạnh. Không những thế, từ lời nhắn để lại dưới đơn có thể thấy những người này lại là fan của Tần Dược. Mặc dù là thủ hạ bại tướng của Tần đại sư nhưng mà cũng có một chút bản lĩnh. Lá phù này cũng có tác dụng, dẫu sao thì phù của Tần đại sư cũng không mua nổi. 339, đúng là có lương tâm. Phù của Tần đại sư nếu muốn mua thì có khi phải bán nhà đi mới mua được. Mua một cái dùng thử xem sao. Lần này, Liễu chấn lời to, đây là một mánh lới không hề mới. Hiện nay thị trường trà sữa trong nước có giá chênh lệch vô cùng cao. Trà Nhan Duyệt Sắc, tôi nổi tiếng trên mạng. Mật Tuyết Băng Thành, tôi rẻ. Nại Tuyết, tôi dễ uống. Mật Tuyết Băng Thành, tôi rẻ. Hỉ Dung, tôi cần ít vốn. Mật Tuyết Băng Thành, tôi rẻ. Nhưng vấn đề là ít nhất Tuyết Vương cũng thật sự có tài để mọi người có thể nhìn thấy. Vậy Liễu Trấn có cái gì? Một tấm phù được cung cấp bởi xưởng với giá 1 đồng. Đám người này đúng là điên rồi. Nhưng mà vẫn còn có chuyện mà Tần Dược chưa biết. Do video này, cục đặc dị đã thật sự đi tìm Liễu Trấn. Liễu Trấn liên lạc với Hà Hồng Đào, ra giá 30 triệu để giúp hắn giải quyết việc này. Dĩ nhiên là Hà Hồng Đào đồng ý, dù sao thì đây cũng là con trai mình. Cho dù nó có là một tên khốn đi chăng nữa thì nó vẫn là con mình. Đã nuôi đến lớn như vậy rồi không lẽ lại phải đi nuôi một đứa khác sao? Hắn cũng không phải là loại người thích nằm sấp trên bụng phụ nữ. Dưới hoàn cảnh đó, cùng ngày Liễu Trấn đi đến Ninh Tỉnh, giúp người kia giải quyết việc này. Ban đêm, biệt thự của Hạ Thụy Kiệt cháy lớn. Toàn bộ biệt thự đều bị bao phủ bởi ánh lửa. Đỏ rực một góc trời. Phía trong đám cháy, Hạ Thụy Kiệt, Liễu Trấn, hai người đồ đệ của Liễu Trấn, gồm cả hai vệ sĩ của Hạ Thụy Kiệt, một người quét dọn, một đầu bếp, tất cả đều tử vong, chôn thân trong biển lửa. Khi Tần Dược biết được tin này, đã là thứ sáu rồi. Cách chương.